Chiến thần bất bại, chương 3004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối Thiên Minh Tử nhờ tôi chuyển lời đến ông, để sớm ngày tiêu diệt Tiêu Chính Văn, cho nên phải hy sinh các người. Người mặc đồ đen lạnh lùng cười nói. Cái gì? Nghe vậy, Vũ Long vô cùng kinh ngạc. Trước đây, hắn luôn cho rằng Thiên Minh Tử là vị cứu tinh vĩ đại của bọn họ. Thiên Minh Tử đã lật ngược tình thế, buộc huyết tộc và võ tông Hoa Quốc phải làm hòa với nhau. Nhưng không ngờ Thiên Minh Tử lại phái người đến tàn sát tông môn của bọn họ. Thiên Minh Tử, cậu nói láo, Thiên Minh Tử là cứu tinh của chúng tôi, sao có thể ra tay độc ác với chúng tôi được? Vạn Kiếm Chân Nhân chĩa thanh kiếm trong tay vào người đàn ông mặc đồ đen, lớn tiếng nói. Cho dù thế nào, ông ta cũng không thể tin những lời người đàn ông mặc đồ đen nói. Thiên Minh Tử được phái tới từ vùng ngoài lãnh thổ, để giúp đỡ những tông môn võ đạo như bọn họ. Ha ha ha, người đàn ông mặc đồ đen chế nhạo. Sao loại ngu ngốc như ông có thể làm môn chủ chứ? Cả Thiên Cung Bắc Cực và nhà họ Khổng đều chưa từng coi các người là con người. Hơn nữa, chỉ dựa vào các người mà cũng xứng làm chó sai của Thánh Khổng sao? Hừ, một đám rác rưởi, cho các người chết ở đây vì sự hưng thịnh của Nho gia đã là vinh hạnh cho các người lắm rồi. Nói xong, người mặc đồ đen cũng mất kiên nhẫn, tung một cú đấm. Một luồng ánh sáng đỏ phóng về phía Vạn Kiếm Chân Nhân. Bùm, Vạn Kiếm Chân Nhân vung kiếm ngăn cản, nhưng thanh kiếm vừa chạm vào luồng ánh sáng đỏ đã lập tức bay ra ngoài. Hả, Vạn Kiếm Chân Nhân vô cùng kinh ngạc. Cậu là người của năm đại danh sơn. Đòn tấn công này đã khiến thanh kiếm trong tay ông ta bay lên không trung. Đại trận thiên hòa này rõ ràng là tuyệt kỹ độc nhất của phái Huệ Mi. Điều này chứng tỏ đối phương là sát thủ của Huệ Mi. Cũng có nghĩa là những gì người đàn ông mặc đồ đen vừa nói đều là sự thật. Thiên Minh Tử thật sự muốn tiêu diệt tông môn của ông ta. Hừ, lũ kiến hôi các ông đáng chết từ lâu rồi. Xuống âm phủ đừng nói nhảm đấy, người muốn các ông chết là Thiên Minh Tử. Nói xong, người mặc đồ đen vung tay, một luồng ánh sáng đỏ khác đánh tới. Vụt, Vạn Kiếm Chân Nhân bị đánh bay ra xa, trước khi ngã xuống đất, ông ta đã bị thương nặng. Phụt. Vạn Kiếm Chân Nhân phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy nội tạng của mình đảo lộn, đau đớn đến mức đổ mồ hôi như mưa. Cách chương.